Chương 1554, tái chiến thiên tà thần. Linh quang mênh mông chói mắt nở rộ trên thương khung bảng, mà phía bên dưới ba mục trần đứng sóng vai, ở giữa trán bọn hắn đều có linh quang hội tụ tới, cuối cùng biến thành quang văn thần diệu. Quang văn đó tựa như điểm sáng xoa ba cái cầu ngọc xích thành. Mỗi cầu ngọc hướng về trung tâm, ba miếng cầu ngọc dường như chậm rãi xoay tròn, tán ra dao động kỳ diệu, đồng thời là hàm chứa uy nghiêm thần bí nào đó. Bởi cái loại quang văn này chỉ có người lưu danh trên thương khung bảng mới có thể có. Dưới cái tiếng hoan hô tràn ngập đất trời, ánh sáng trên thương khung bảng kéo dài một lúc lâu, sau đó dần biến mất, cuối cùng hoàn toàn biến mất trong thiên địa không cách cảm ứng. Cuối cùng cũng thành công. Tần Thiên cùng tất cả thiên chí tôn mắt kích động nhìn cảnh này. Giờ phút này uy áp từ mục trần cơ thể không kém chút nào so với Viêm Đế cùng võ tổ. Hơn nữa khiến người ta thấy vô cùng phấn chấn. Mục trần không phải một mình hắn mà là ba người. Ba mục trần thực lực giống hệt nhau. Nói cách khác lần này mục trần tương đương với ba người cùng lưu trên bảng. Như vậy tính ra đại thiên thế giới họ hầu như lập tức có tới 5 vị trên bảng. Đội hình như vậy, thành thế như vậy không nghi ngờ khiến cho lực lượng đại thiên thế giới đã tới mức mạnh nhất từ trước tới nay. Nằm đó một có lẽ là thiên tà thần hẳn cũng thấy có chút khó giải quyết. Trên đỉnh núi mục trần lúc này ngẩng đầu lên, sau đó ba mục trần thân hình vừa động giống như thuấn gì xuất hiện cạnh Viêm Đế võ tổ. Mình mông linh quang từ cơ thể ba người bộc phát, tựa như ba vầng đại nhật từ từ dâng lên, linh quang chiếu rọi, sau đó vô số sinh linh đại thiên thế giới vô cùng kích động nhìn thấy hắc ám phát ra từ cơ thể thiên tà thần lúc này là bắt đầu bị đẩy lùi từng chút một. Cuối cùng hắc ám rút lùi khỏi một lửa linh mà đại lục không có cách nào xâm chiếm thêm, toàn bộ thế giới dường như chia làm đôi. Mà giờ phút này lực lượng đại thiên thế giới rút cuộc đạt tới mức phần đỉnh kháng cự với thiên tà thần. Mục tôn, mục tôn. Toàn bộ sinh linh đại thiên thế giới thấy cái cảnh vấn chấn lòng người này, áp lực trước giờ nhất thời quét sạch, tinh thần dâng cao, từng tiếng hoan hô đình tài nhức óc vang dội mỗi ngõ ngóc trong đại thiên thế giới. Dưới vô số thanh âm bạo phát hoan hô, bên phía ngoại vực tà tộc xuất hiện một ít ngừng trệ, khí thế không còn hùng hổ như trước. Đáng chết, không ngờ đại thiên thế giới còn có thủ đoạn này. Thánh Thiên Ma Đế mặt âm trầm, mắt gắt cao chằm chằm nhìn ba mục trần tựa như đại nhật bay lên. Ta nhớ tiểu tử này, tà linh tộc Khương Nhai chính là chết trong tay hắn. Chỉ có điều lúc đó hắn chẳng qua là một tiên phẩm, không ngờ ngắn ngủi 5 năm hắn đạt đến bước này. Ám Thiên Ma Đế là âm lãnh nói. Những Thiên Ma Đế khác cũng rít lên tiếng, nhất thời tỏ ra hỗn loạn. Có điều bọn họ nháo nhác chỉ vài hơi thở, cảm nhận ánh mắt hờ hững quét tới, lúc này dùng mình không dám nói thêm. Thiên tà thần lãnh đạm quét qua bọn họ, nói, vẫn chỉ là nửa bước, chỉ là số lượng nhiều thêm một ít có thể đổi được cái gì. Thành âm vừa dứt, hắn cũng không có để ý tới chư ma nữa, mà mắt xa xa hướng nam đạo tân ảnh tản linh quang bằng bạc. Xem ra đây là năm lá bài tẩy của các người, chuẩn bị đi. Thanh âm không chút dao động của thiên tà thần nhàn nhạt vang. Có điều các người cảm thấy số lượng tăng lên có thể thêm mấy phần ưu thế sao? Khóe miệng thiên tà thần dâng vẻ cười như không cười, có chút chế giễu. Võ tổ mí mắt hơi cụp, thanh âm trầm ổn, bất động như núi. Có thể thắng hay không, phải đánh mới biết. Hả? Lời cũng có lý. Thiên tà thần khẽ cười một tiếng, giữa trán ba viên tà mục quỷ dị lóe ánh sáng âm lãnh khiến người ta không rét tự run. Đã như vậy là khai chiến đi. Nếu các người thua trong tay ta, ức ức sinh linh đại thiên thế giới là tự thành nô bộc ngoại vực tà tộc ta, coi như súc vật túy giết chóc. Khuôn mặt thiên tà thần lộ nụ cười, nụ cười có vẻ bị từ bi ôn hòa, nhưng lời nói ra lại là tràn ngập hung lệ không tàn, khiến cho vô số cường giả đại thiên thế giới trở nên biến sắc. Quỳnh ức vạn mà đạo mà tự trong cơ thể thiên tà thần bộc phát, mỗi một đạo ma khí tựa như ma lòng gầm thét. Chớp mắt sau đó ma khí che khuất thế gian, mà thiên tà thần lúc này là đứng về phía trước cuộn cuộn ma khí, thật sự là giống diệt thế ma thần hàng lâm, ma nhật diệt thế. Theo âm thanh chậm thấp vang dội của thiên tà thần vang, chỉ thấy vô số đạo ma khí tựa như ma lòng hội tụ tới, cuối cùng Ở phía trước người hắn biến thành chín vầng hắc nhật. Trên ma nhật bốc lên ma viêm, một cái cỗ dao động hủy diệt tản ra, vẻn vẹn là một tia sót lại cũng là khiến cho tòa linh ma đại lục này bắt đầu có dấu hiệu sụp đổ. Ong, chín vầng hắc nhật bắn ra nhắm thẳng Mục Trần, Viêm Đế cùng Võ Tổ. Ở phía sau, Tầng Tiên cùng các thiên chi tồn thế vậy ra đầu tê dại, bởi uy năng mà ma nhật phát ra khiến họ cảm giác vô lực, tựa như là con kiến gặp giọng nước lũ. Giao phong ở tầng thứ này là hủy thiên diệt địa, họ cơ bản không có cơ hội nhúng tay. Mà ba người Mục Trần, Phiêm Đế, Võ Tổ thế thiên tà thần rốt cuộc xuất thủ, mặt cũng ngừng trọng xuống, không dám có chút khinh thường, liếc mắt nhìn nhau, nhẹ nhàng gật đầu. Ủy Phiêm Đế xuất thủ trước tiên, chỉ thấy bàn tay nắm chặt một thanh hắc sắc trọng xích, hừng hực đế viêm thoáng hiện ra, ánh mắt hắn nhạy bén, tay cầm xích đột nhiên phách chém xuống. Diễm phần phệ lãng xích, một cái xích rơi xuống trong thiên địa, tựa hồ là tiếng sóng cuồn cuộn vang, chỉ là không có bọt nước, ngược lại là dẫn tới ngập trời hỏa viêm. Đế viêm hóa thành một cái đạo xích quang lướt xa, dưới một xích này không gian đốt hủy. Một xích này chính là Viêm Đế thời niên thiếu tu hành, chỉ đạt đến tầng tứ như hiện giờ, uy năng thi triển sợ rằng điều mạnh hơn tuyệt thế thần thông đỉnh tiềm của đại tiền thế giới. Võ Tổ xuất thủ ngay sau đó, chỉ thấy trên lôi đế quyền trượng lôi đình quấn quanh, một khắc sau quyền trượng nặng nề rậm xuống, trực tiếp hóa thành ba đạo lôi quang gạo thét, tạo thành lôi long khổng lồ vô cùng. Viêm Đế cùng Võ Tổ vừa ra tay, mỗi người chặn ra ba vầng ma nhật, còn ba vầng chính là gạo thét phía Mục Trần. Mục Trần ngẩng đầu, con ngươi phản chiếu hủy diệt ma nhật. Chợt hắn quay đầu hướng phía Bạch Bào Mục Trần kẽ gật đầu, người sau cười một tiếng bước một bước. Ong, trong khoảng khắc Bạch Bào Mục Trần bước ra một bước, thiên địa dường như có vô tận quang minh tụ tới. Quang minh bích, Bạch Bào Mục Trần nhàn nhạt lên tiếng, chỉ thấy quang minh ngừng kết, hắn đã biến thành một bức tường ánh sáng cản ba bờ ma nhật đang gạo thét tới. Bức tường ánh sáng kia sừng sững giữa hư không, dường như dù là thiên địa sụp đổ cũng không thể nay chuyển. Đó là sức mạnh vô tận quang minh thể, nguyên thủy pháp thần có sức phòng ngự cường đại nhất. Lực phòng ngự của nó rọi mắt khắp đại thiên thế giới, không thứ gì có thể sánh bằng. Quỳnh quỳnh, trong hư không, thế công hủy thiên diệt địa va chạm vào nhau, âm thanh to lớn vang, sư âm trùng kích ra, không gian toàn bộ vỡ vụn. Có điều may mắn là song phương đều tránh cho dư bà tác động tới linh mà đại lục. Dù sao nơi đây vẫn còn là đại quân hai bên, có điều như vậy linh mà đại lục vẫn là bị một ít sư âm khó tránh rất nhỏ đánh vào, trực tiếp khiến đất rung núi chuyển, từng cái khe to lớn tựa vực sâu lan ra. Cường giả hai bên đều là ánh mắt cắt cao nhìn bên ngoài hư không. Nơi đó đối diện ba người Viêm Đế, Võ Tổ cùng Mục Trần ngăn cản mà nhật toàn bộ vỡ vụn mà khí quét ra. Hôm nay vì ức ức sinh linh đại thiên thế giới, bọn ta chỉ có thể ỷ đồng hiếp ít. Viêm Đế thét dài một tiếng, tay cầm huyền trọng xích đột nhiên vọt ra nhắm thẳng thiên tà thần. Võ Tổ cùng lúc xuất thủ, lôi trượng quấn quanh tán ra vạn đạo ức lôi quang, mỗi một đạo lôi quang là chứa ý hủy diệt chi uy đánh phía thiên tà thần. Xoạt xoạt xoạt, Mục Trần cùng Hắc Bạch Mục Trần ăn ý xuất thủ, năm người tạo thành trận hình bao vây vây quanh thiên tà thần. Từng đạo thế công hủy thiên diệt địa cuồn cuộn không ngừng đánh về phía thiên tà thần. Uỳnh uỳnh uỳnh, ngoài hư không kinh khủng sao phòng điên cuồng đánh thẳng vào. Đối mặt với thế tấn công liên hiệp của năm người Mục Trần, Viêm Đế, Võ Tổ, thiên tà thần nửa bước không lùi, ngửa mặt lên trời cười dài lộ ra mà thần chi uy, mà khí hội tụ, trực tiếp lựa chọn tư thái cường mãnh nhất, cứng rắn đối chiến năm người cùng lúc. Thanh âm hủy diệt không ngừng vang lên, mỗi một lần âm thanh truyền tới đều khiến cho nội tâm vô số cường giả hai bên nhảy lên. Họ đều là hiểu trận giao phong đỉnh cấp này quyết định đến vận mệnh hai bên. Trong hư vô, sức mạnh mênh mông tạo thành kết giới to lớn, đó là lực lượng hai bên tạo thành tránh cho dư âm chuyển xa. Suốt một nén hương thời gian, trong thời gian một nén hương, hai bên tỏa xa, tỏ hết thủ đoạn giao phong tới vạn hiệp, mặt sức mạnh của mỗi hiệp đủ là phá hủy một tòa đại lục. Như vậy có thể thấy chiến đấu kịch liệt ra sao. Quỳnh lại một lần nữa kinh khủng trùng kích. Thiên tà thần đứng trên không trung, Hắc Bạch Mục Trần bị ma khí đẩy lùi. Hắn lúc này tóc tai tán loạn, quần áo trên người toàn bộ rách vụn, tà mục toát ra vô biên tà quang. Thiên tà thần lắc lắc cổ, mặt đầy vui sướng. hiển nhiên nhìn năm người Mục Trần, Viêm Đế Võ Tổ cười to. Không tệ, không tệ, đã bao năm ta chưa từng chiến đấu như thế này rồi. Ba người các người thật đúng là chưa từng làm ta thất vọng. Mục Trần, Viêm Đế Võ Tổ lật chưa từng trả lời, chẳng qua mắt là chằm chằm nhìn Thiên Tà Thần càng trở nên lạnh lùng. Khà khà khà, để ta xem ba người các người hôm nay có thể cứu được ức ức sinh đình đại thiên thế giới này khỏi tay ta không. Nếu các người thất bại, đại thiên thế giới này ta là liền thu nhận. Tiếng cười vừa dứt, tay Thiên Tà Thần đột nhiên kết ấn, một khắc kia cùng với thanh âm lạnh lùng của Thiên Tà Thần vang lên, toàn bộ đại thiên thế giới dường như lúc ấy run rẩy. Còn mắt thứ 9, mở cho ta. Chương 1555, sức mạnh tối cường. Còn mắt thứ 9, mở. Thanh âm lãnh đạm tích cực hạn của Thiên Tà Thần vang, toàn bộ thế giới vào lúc này đều là run rẩy, tựa như đang sợ hãi. Vô số ánh mắt hoảng sợ hướng phía Thiên Tà Thần. Chỉ thấy trong hư không, Thiên Tà Thần lăng không đứng, mà trên bụng hắn, còn mắt thứ 9 vốn luôn đóng chặt, giờ lúc này dục dịch từ từ mở ra. Viên tà mục thứ 9 rốt cuộc lúc này tái hiện nhân gian. Mà khoảng khắc còn mắt thứ 9 mở ra, tất cả mọi người cảm thấy ma uy tản ra từ cơ thể Thiên Tà Thần bắt đầu dâng lên. Dưới cỗ ma uy đó không chỉ linh ma đại lục, ngay cả một vài tòa đại lục gần đó mơ hồ cũng có dấu hiệu sụp đổ. Mênh mông ma khí điên cuồng ngưng tụ sau lưng Thiên Tà Thần, cuối cùng biến thành chất lỏng sền sệt. Chất lỏng chảy xuôi không ngừng nhỏ xuống, ma khí ẩn chứa sau mỗi giọt ma dịch cũng là đủ phá hoại một vị thánh phẩm thiên trí tôn. Vẻ mặt Thiên Tà Thần lộ ra lụ cười âm hàn, thậm chí trên bàn tay hắn chất lỏng màu đen tựa như là nước chảy quấn quanh, xuyên thẳng qua ngón tay, thỉnh thoảng tản ra các loại thanh âm khác thường khiến người ta cảm thấy kinh dị. Trong thanh âm kia tràn đầy tham lam cùng hủy diệt. Ba người Mục Trần, Viêm Đế Võ Tổ nhìn trạng thái này của Thiên Tà Thần mặt cực kỳ ngưng trọng. Lúc này từ trên thân thể Thiên Tà Thần, ngay cả bọn họ cũng nhận ra một cỗ khí tức nguy hiểm nồng nặc. Đây chỉ là sợ tồn tại cường đại nhất xuất thế từ khi đại thiên thế giới ra đời tới nay. Viêm Đế thàn nhẹ một tiếng, chỉ đáng tiếc là tồn tại chưa từng xuất hiện này không phải là thần bảo vệ của đại thiên thế giới, mà là thần hủy diệt. Bất kể hắn cường đại thế nào, vì người phía sau chúng ta không thể để hắn từ đây bước vào đại thiên thế giới. Võ Tổ âm thanh âm thầm nói. Vậy thì động thủ đi. Mục Trần chậm rãi nắm chặt nằm ngón tay, mắt sắc bén như là ưng, trong thanh âm là tràn đầy sát phạt. Quỳnh, Viêm Đế Võ Tổ gật đầu, chớp mắt sau, năm đạo quang ảnh vọt mạnh tới, năm đạo hồng lâu tựa như tinh hà xuyên qua thiên địa, mang theo vô tận chi uy, trực tiếp gào thét về phía Thiên Tà Thần. Ha ha, vậy mà đối mặt với năm đạo thế công hùng mạnh này, Thiên Tà Thần cũng không có vẻ sợ hãi chút nào, ngửa mặt lên trời cười to, tay áo bào đột nhiên rung lên. Quỳnh, giờ khắc này, ma dịch ngưng tụ tử vô biên ma khí, tạo thành ma hoàn cực lớn vô cùng, lấy Thiên Tà Thần làm trung tâm quét ngang ra. Bành bành, năm đạo hồng lưu mênh mông nặng nề đâm vào ma hoàn kia, nhất thời thiên địa rung động. Ma hoàn kia là thể hiện ra sức mạnh thôn diệt cực kỳ kinh khủng. Khi nó quét ngang qua, năm đạo hồng lưu hoàn toàn bị chấn vỡ, hóa thành linh quang đầy trời. Xoạt, linh quang quét qua, năm đạo quang ảnh phá không mà ra xuất hiện ở bốn phía xung quanh Thiên Tà Thần. Chớp mắt sau đó, hắc xích hừng hực hỏa viêm, quyền trượng lôi quang quấn quanh cùng với ba đạo quang quyền, hàm chứa sức mạnh bất đồng, trực tiếp đánh về phía Thiên Tà Thần. Thiên Tà Thần khẽ cười một tiếng, xòe bàn tay ra. Trên cánh tay có vô biên ma khí ngừng tụ thành hắc thủy chảy tới quấn quanh. Sau đó hắn vỗ mạnh một cái, nặng nề đánh lên xích viêm. Tia lửa bắn tung tóe, trọng xích chấn động, không gian sụp đổ. Cùng lúc đó là Thiên Tà Thần vung tay áo lên, hắc lưu trong tay cuồn cuộn ra, đánh bay lôi quang quyển trưởng. Ui! Thần thể Thiên Tà Thần cổ động, phía dưới ba đạo hắc lưu hóa thành ba đạo ma quyển đánh ra. hung hăng va chạm với ba đạo quang quyền của Mộc Trần. À, cũng lùi cho ta. Thiên tà thần cười cười như sấm, quá to một tiếng, một cái cỗ ma uy chủng kích không có cách nào hình dung bộc phát ra. Uỳnh uỳnh, nam đạo thanh âm trầm thấp vàng, chỉ thấy nam đạo thân ảnh này cũng bắn lùi, bước chân lưu lại dấu vết thật sâu trong hư không, một lúc lâu cũng không có tiêu tán. Trên bầu trời đại thiên thế giới, vô số sinh linh nhìn cảnh này bộc la ra thanh âm xôn xao, trong cái thanh âm tràn đầy sợ hãi cùng run rẩy. Hiển nhiên một cái vòng giao phong vừa rồi cùng với việc thiên tà thần mở ra con mắt thứ 9, ưu thế hoàn toàn nghiêng về phía hắn. Đẩy lùi thế công bé nhọn của Viêm Đế, Võ Tổ, Mục Trần, thiên tà thần khẽ mỉm cười mà khí ngừng tụ thành dòng nước màu đen, giống như rắn cuộn, quấn quanh ngọ nguậy trên thân thể thiên tà thần. Hai mắt quỷ bí của hắn nhìn ba người ôn hòa cười. Xem ra chiến thuật đông người của các người bắt đầu không có tác dụng. Dù là ai cũng nhận ra, vòng giao phong vừa rồi chiếm thượng phòng là thiên tà thần. Thiên tà thần trạng thái chín mắt thật quá đáng sợ. Ba vị, các người đạt đến bước này đứng là xứng đáng chí tôn thiên kiều. Nếu các người thuần phục ta, ta đảm bảo bằng thần nhân, bằng hữu của các người bình yên vô sự. Thiên tà thần nhìn chằm chằm ba người Mục Trần, Viêm Đế cùng Võ Tổ chậm rãi nói. Vậy mà đối với sự chiều mộ của thiên tà thần, ba người chỉ thản nhiên cười. Xem ra, người nghĩ nắm chắc phần thắng. Viêm Đế chân mày hơi rũ, thần sắc dần bình tĩnh, than nhẹ một tiếng nói. Đã như vậy, để cho ba người chúng ta trần chính lãnh giáo một chút. Chính con mắt này của ngươi rốt cuộc mạnh đến mức nào? Thanh âm Viêm Đế bén nhọn mà quyết liệt sát ý tràn lan. Khi hắn vừa nói ra hít sâu một hơi, hừng hực đế viêm vốn tràn ngập bên ngoài cơ thể, lúc này toàn bộ rút vào trong thân thể hắn. Dù là một tia lửa cũng không lộ ra ngoài, nhưng thân thể Viêm Đế lúc này lại trở nên vô cùng nóng bỏng tựa như đồng lô. Hắn chậm rãi xòe tròn bàn tay, thân hắn như là đồng lô, tựa như lùi dưỡng cái gì. Một lúc lâu sau, một cái ánh lửa hiện ra trong lòng bàn tay hắn, giống như mầm mống sinh trưởng lên, cuối cùng nhanh biến thành một cái đóa hoa sen hoa mỹ. Bên trên hoa sen dường như khắc rõ vô số hỏa văn, mỗi một đạo hỏa văn đều bất đồng, đều là bởi nó đại diện cho một loại dị hỏa trong thiên địa. Hoa sen từ từ nở rộ, không tản ra chút linh lực dao động nào, mà là khi hoa sen nở rộ, tất cả mọi người thấy một cái tôn hỏa ảnh chừng ba thước ngồi xếp bằng bên trong hoa sen. Hỏa ảnh kia đầu đội đế quan, thân khoác hỏa pháo, vẻ mặt giống Viêm Đế như đúc, một cái cỗ uy nghiêm tràn ngập, hắn giống như một vị thần. Có điều trong khoảng khắc khi đạo hỏa ảnh hừng hực kia trong hoa sen xuất thế, toàn bộ sinh linh đại thiên thế giới mơ hồ cảm nhận nhiệt độ trong thiên địa lúc này dường như bắt đầu dâng cao. Hiển nhiên một chiêu này của Viêm Đế có sức mạnh vô biên. Mà trong lúc Viêm Đế đạt đến sức mạnh mạnh nhất, Võ Tổ cũng xuất thủ, tay bao hàm nhật nguyệt tổ phù cổ xưa xung quanh thân. Mỗi một đạo tổ phù là đại diện cho một loại sức mạnh thuộc tính khác nhau. Cuối cùng hai tay Võ Tổ gom lại 8 đạo tổ phù tiến vào trong đó, chỉ thấy lòng bàn tay tựa như là một bản tinh không nở rộ, thần bí mỹ lệ, hàm chứa uy thế khó lường. Mục Trần hít sâu một hơi, biết rằng lúc này Viêm Đế cùng Võ Tổ là thúc giục thế công mạnh nhất của họ, đã vậy hắn cũng không cần lưu thủ. Bất hủ, thanh âm nhàn nhạt từ miệng Mục Trần truyền ra, cơ thể hắn có bất hủ quang lướt tới, rơi vào lòng bàn tay hắn. Quang minh thái linh, theo miệng Mục Trần nói, thân thể hắc bạch Mục Trần hơi rung, hai đạo ánh sáng bắn ra đều là hạ xuống lòng bàn tay Mục Trần, tượng trưng cho sức mạnh vô tận quang minh thể cùng với thánh linh thánh thể. Sức mạnh của ba tòa nguyên thủy pháp thần quanh quẩn trong lòng bàn tay Mục Trần. Hai tay hắn chậm rãi ghép, trên mu bàn tay lộ rõ cổ văn tràn ngập ra. Mà vào lúc này, nụ cười trên khuôn mặt thiên tà thần bắt đầu dần thu lại, mắt âm trầm, và hắn cảm giác một cỗ cảm giác uy hiếp. Viêm Đế dương mắt ra, thanh âm nhàn nhạt vang. Đây là thuật ta khổ tu nhiều năm trước nay chưa hiển lộ trước người, hôm nay dùng tới ước lượng chín mắt này của người. Mà thuật này ta gọi là Viêm Thần. Trong thời khắc thanh âm phát ra, hỏa ảnh ba thước trong hoa sen chậm rãi bay, toàn bộ đại thiên thế giới khoảng khắc là nóng rực. Tay Võ Tổ lúc này cũng nâng lên, chỉ thấy trong lòng bàn tay tạo thành một cái mảnh tinh không thế giới. Bên trong vô số tinh thần, tất cả sức mạnh trong đó hội tụ dung hợp hoàn mỹ. Một chiêu này của ta gọi là đại càn khôn. Võ tổ búng tay, tinh không bay lên. Hai tay Mộc Trần lúc này chậm rãi buông, chỉ thấy hạt châu to chừng trái nhãn từ lòng bàn tay hắn bay lên. Bên trong hạt châu tản ra dao động cực kỳ nguyên thủy. Nguyên thủy tức là thái sơ, vậy thì gọi là thái sơ hoàn. Trong khoảng khắc bà thước hoài, một mảng tinh không, một viên lòng nhãn châu bay hướng thẳng phía thiên tà thần. Mà vào giờ khắc này, đối mặt với ba người viêm đế võ tổ Mục Trần trong trạng thái mạnh nhất, cho dù là thiên tà thần cũng cảm thấy sợ hãi biến sắc. Bởi đối mặt bà tứ kia, dù là hắn cũng cảm nhận ký tức tử vong chân chính. Vào giờ phút này hắn biết rốt cuộc vẫn còn xem thường ba nam nhân đứng ở đỉnh cao nhất đại thiên thế giới này. Trong 1556, 10 mắt, tam thức hòa ảnh, một mảng càng khôn tinh không, một viên châu tựa như mắt rồng, ba thứ xếp thành hình chữ phẩm lướt tới, nhắm thẳng thiên tà thần. Tốc độ chúng cũng không có nhanh, nhưng tại khoảng khắc chúng ngừng tụ thành đã là chỉ định nhất định rơi vào trên người địch nhân, tựa như số mệnh. Nơi chúng đi qua không có dẫn tới bất kỳ rung chuyển, không có bất kỳ thành thế kinh thiên động địa, nhưng dáng vẻ bình tĩnh như vậy ngược lại là khiến cho sắc mặt thiên tà thần lần đầu tiên kịch biến. Mắt hắn là dâng lên nồng nặc kiêng kỵ. Hiển nhiên hắn không ngờ ba người Mục Trần Viêm Đế võ tổ liên thủ lại có thể đạt tới bước này. Sau khi thi triển ra thế công kia xong, mặt Mục Trần nộ vẻ tái nhợt, có điều rất nhanh khôi phục như cũ. Hắn có thái linh thánh thể có thể cuồn cuộn không ngừng khôi phục linh lực, hầu như dùng mãi không hết. Cho nên dù là thi triển ra thế công cấp bậc này cũng vẫn có thể bằng tốc độ nhanh nhất khôi phục như cũ. Hắn nhìn ba đạo thế công phòng tỏa lấy thiên tà thần, hơi trầm ngâm, chợt lòng bàn chân dẫm mạnh một cái, nhìn thấy trong mảnh không gian hư vô chợt có vết rách không gian to lớn hiện. Trong vết rách không gian mơ hồ là hiện ra một phương thế giới, hiển nhiên là một tòa hạ vị diện đổ nát không có sinh linh. Vết rách không gian giống cái miệng lớn bao phủ lấy khu vực Mục Trần Viêm Đế võ tổ cùng thiên tà thần. Bởi Mục Trần biết thế công của họ tiếp đó là hủy diệt bực nào, một khi khuếch tán ra không chỉ linh ma đại lục, thậm chí mười mấy tòa đại lục xung quanh là tan thành tro bụi. Mà đối mặt với một tòa hạ vị diện này bao phủ, thiên tà thần chỉ liếc mắt không để ý, bởi vì đại quân ngoại vực tà tộc cũng ở đây, có thể tránh cho họ liên lụy, tiến vào hạ vị diện chiến đấu là chuyện tốt nhất. Trong hư không, Mục Trần Viêm Đế võ tổ thiên tà thần là rơi trên tòa hạ vị diện. Chỉ có điều tất cả tầm mắt đều là có thể xuyên qua khe không gian kia thấy cảnh tượng trong đó. Tất cả tầm mắt là gắt gao nhìn đến thiên tà thần, bởi nơi đó ba đạo thế công hội tụ toàn bộ sức mạnh ba người Mục Trần lặng lẽ tới. Thiên tà thần mặt căng thẳng nhìn tam thước hoại, càn khôn tinh không cổ xưa, cùng với phi trì trầu phiêu nghiền tới. Hai tay lúc này chậm rãi khép, phía sau hắn cuồn cuộn ma lưu chảy xuôi, cuối cùng hội tụ dưới chân hắn, tạo thành một tòa hắc sắc ma liên. Lúc này thiên tà thần mặt không biểu tình, quanh thần mảnh lưu động, hắn tựa như có một cái tồn ma Phật, trong lúc mơ hồ, có tiếng phạn ẩn, quỷ dị, lặng lẽ vàng. Trên thân thể thiên tà thần, chín viên tà mục dần dần nhắm lại, chỉ thấy chín đạo hắc quang từ ngoài ra lan ra ngoài, cuối cùng là hội tụ trên đầu lưỡi thiên tà thần. Đầu lưỡi của hắn lúc này dường như trở nên đen kịt như mực, chảy xuôi vô biển hắc ám vô cùng quỷ dị. Ba đạo thế công đã tới phía trước, tám thức quả ảnh lấy tay làm đao chém xuống trước tiên. Một chém kia tựa như là một cái đạo hỏa diễm phách chém ra toàn bộ thế giới. Tòa hạ vị diện này nhiệt độ tăng vọt, thậm chí ngay cả đại địa cũng bắt đầu hỏa tan. Trong con người thiên tà thần phản chiếu tam thức hoại, chợt có thanh âm trầm thấp quỷ tà từ miệng hắn truyền ra, cửu mục diệt giới chú. Hắn chợt ngẩng đầu miệng nộ trường mục, tựa như ma vật tụ kinh, có tiếng nguyền rủa thành hình một cái đạo ma ngôn ước trường một trượng từ miệng thiên tà thần bắn ra. Ma ngôn này chứa hàm chứa vô biên tà ác cùng phá hoại, tựa như là ác ma dữ tợn. Một khi tả ra ngoài là thôn thiên thế gian. Quỳnh mà ngồn dần đến. Cùng tam thước khoảng đụng nhau khoảng các không có âm thanh to lớn truyền ra, bởi tất cả âm thanh hóa thành hư vô dưới sức mạnh chủng kích. Tất cả mọi người có thể thấy, tòa hạ vị diện kia nhanh hỏng. Một đoàn càn khôn tinh không đập tới huyền ảo vô cùng, nếu bị đập trúng dù là mạnh như thiên tà thần cũng thần bị trọng thương. Vì thế hắn lần nữa há mồm phun ra một miệng mà chú mù mà ngồn nhảy lên và chạm với càn khôn tinh không. Hai đạo mà nguồn cản được hỏa ảnh cùng với càn khôn tinh không. Sau đó thiên tà thần nhìn thủy nguyên chỉ trầu đang là gào thét tới, bắt đầu nói mù. Mà ngôn lao ra cùng với nguyên thủy chi châu kia va chạm. Ỏng ỏng, chợt nhận thấy mà ngôn đánh tới, nguyên thủy chi châu hơi đảo, phóng xuất ra ánh sáng quang minh cùng mà ngôn va chạm chống đỡ lại. Cũng lúc đó trong nguyên thủy chi châu phóng ra một luồng ánh sáng cổ xưa nhắm thẳng thiên tà thần. Một viên thái sơ hoa này hàm chứa sức mạnh bà tỏa nguyên thủy pháp thần vô tận quang minh thể dùng để phòng ngự, khó có thể hủy. Vạn cổ bất hủ thân triển khai công kích, cuối cùng dùng thái linh thánh thể tiếp lực, cuồn cuộn không ngừng vĩnh viễn không cạn. Cho nên khi thiên tà thần nhìn thấy cột sáng cổ xưa kia, mắt cũng sáng lạnh, không thể không lên tiếng lần nữa, miệng phun ra một đạo mà ngồn cùng ánh sáng cổ xưa và chạm. Ong ong, trong ngà vị diện lực lượng mạnh nhất hai bên giao phong cùng một chỗ, tuy không thanh âm to lớn, ai cũng có thể cảm giác cái thứ dao động hủy diệt trong đó, bởi vì tòa vô tận bát ngát hạ vị diện dễ dườm không ngừng vỡ nát. Mù mù, ước chừng chín đạo mà ngồn giống như là cực ác chi ma lao ra, không ngừng nặng nề va chạm với tam thức hoài. Một đoàn càn khôn tinh không cùng một viên nguyên thủy cổ châu, cơn sóng to lớn không ngừng khuếch tán, cuối cùng trực tiếp nghiền nát không gian, tạo thành không gian phong bạo bao phủ lấy toàn bộ hạ vị diện. Trên linh ma đại lục cùng với đại thiên thế giới, tất cả tầm mắt gắt gao nhìn tòa hạ vị diện kia. Mặc dù tầm mắt bọn họ đã bị không gian phong bạo quấy nhiễu, không thể nhìn rõ tình thế, họ vẫn không dám rời mắt đi chỗ khác. Bởi bọn họ hiểu, thắng bại mảy may ở nơi đó là ảnh hưởng tới vận mạng của họ. Gió lốc trong hạ vị diện kia không biết kéo dài bao lâu, rốt cuộc dần biến mất, cuối cùng dần dần tan, mà vô số ánh mắt cũng bắt đầu bắn tới. Gió lốc lùi tán, hạ vị diện nhanh chóng trở nên rõ ràng. Mà khi bọn họ thấy tình thế của tòa hạ vị diện kia xong, cũng nhịn không được mà hít hơi khí lạnh. Chỉ thấy trên tất cả đại lục trong hạ vị diện lúc này sớm đã biến thành vô tận bụi bặm. Toàn bộ hạ vị diện trống rỗng một mảng hư không, chỉ có bên trong hư không sáu đạo thân ảnh giằng co xa xa. Hiển nhiên trong đợt giao thủ vừa rồi, hai bên tòa hạ vị diện này hoàn toàn bị hủy diệt. Trong lúc mọi người rung động với sức phá hoại của đôi bên, chợt ngay sau đó lập tức tới phía thiên tà thần, chỉ thấy hư không nơi đó, thiên tà thần lăng không mà đứng, chân đạp ma liền, chín đạo mà chú chậm rãi xoay quanh. Mà phía trước thiên tà thần, tam tước khoảnh dần ảm đạm, cuối cùng thiêu đốt cạn kiệt, một đoàn càn khôn tinh không cũng theo đó bể nát, viên nguyên thủy cổ châu càng vỡ vụn. Vô số sinh linh đại thiên thế giới thấy cảnh này mà rét lạnh sông tới tận đầu, cho nên ngay cả công kích mạnh nhất Mộc Tôn, Viêm Đế, Võ Tổ đều bị thiên tà thần phá được sao? Nếu như vậy còn thủ đoạn gì có thể uy hiếp được thiên tà thần kia nữa? Về phía ngoại vực tà tộc bên kia, trên mặt tất cả cường giả là mừng rỡ như điên hiện lên. Rắc rắc, có điều trong lúc vui người, người vui người buồn, tự nhiên là thanh âm rất nhỏ từ hạ vị diện chuyển ra. Sau đó vô số ánh mắt hoảng sợ nhìn thấy chín đạo ma ngôn xoay quanh thiên tà thần hiện lên vết lứt, cuối cùng trực tiếp vỡ vụn. Lúc này thân thể thiên tà thần cũng chợt run, ma liên dưới chân đốt thành hư vô, khóe môi hắn thậm chí có vệt máu đen hiện. Toàn bộ thế giới giờ phút này dường như yên tĩnh không tiếng động, vẻ mừng rỡ trên mặt cường giả ngoại vực tà tộc lúc này đọng lại, hóa thành hoảng sợ nồng nặc. Họ không có cách nào ngờ đến thiên tà thần giống như ma thần vô địch trong lòng họ, lúc này cũng xuất hiện thường thế. Mà bên phía đại thiên thế giới, vô số sinh linh hoàn toàn yên tĩnh, có chút tin không nổi thiên tà thần lại bị thương. Hư vô hạ vị diện, thiên tà thần sắc mặt âm trầm, giơ ngón tay chậm rãi xóa vết máu trên miệng, giọng nói hở hứng không chút tình cảm: thật sự không ngờ ta lại bị thương trong tay các ngươi. Lúc trước hắn là thúc giục thế công mạnh nhất, chung quy vẫn đánh giá thấp sự tấn công mãnh liệt của ba người, cho nên cuối cùng dù cản được nhưng bản thể cũng bị liên lụy một ít. Tuy nói thường thế như vậy với hắn không đáng nhắc đến, nhưng đây không nghi ngờ là chứng tỏ rõ ba người Viêm Đế, Mục Trần, Võ Tổ thực là có thể thường tổn hắn. Tư thái vô địch lúc này đã bị đánh rách. Ba người Mục Trần, Viêm Đế, Võ Tổ nhìn nhau có điều thần sắc không có quá nhiều vui mừng, bởi bọn họ đều là người kiêu ngạo, tự nhiên không đắc ý, tự mãn vì khí, khiến cho tà thần bị thương nho nhỏ. Lấy hữu tầm tính vô tầm, ba người chúng ta liên thủ mới có thể khiến các hạ bị thương chút xíu này. Viêm Đế cười nhạt một tiếng nói, thiên tà thần quả là danh bất hư truyền. Võ Tổ nhìn phía thiên tà thần, dù lập trường bất đồng đối với đối thủ cường đại như vậy, vẫn giữ cổn trọng. Mở miệng bình tĩnh nói, có điều, hôm nay xem ra, thiên tà thần muốn diệt đại thiên thế giới ta cũng không cần, cũng là cần tốn nhiều công sức rồi. Giao phòng lúc trước tỏ rõ ra, bọn họ có sức mạnh chống lại thiên tà thần, dù không có cách nào chiến thắng nhưng tương tự, thiên tà thần cũng không thể lấy ưu thế cường đại thắng họ. Mà ngoại vực tà tộc muốn sừng bá đại thiên thế giới, chỗ dựa nhất là thiên tà thần. Hiện giờ thiên tà thần bị họ kìm chế, dựa vào những lực lượng khác của ngoại vực tà tộc, chắc chắn không nhanh chóng dễ dàng phá hủy đại thiên thế giới. Cho nên hai bên chỉ có thể kéo dài ác chiến như trước, tiêu hao lẫn nhau. Trong mắt Mục Trần có linh quang chuyển, bình tĩnh nói, có điều, nếu tiếp tục như vậy, ưu thế của các người sẽ càng ngày càng yếu. Đúng là nếu rơi vào ác chiến kéo dài, đại thiên thế giới tuy trả giá cao thảm thiết, ít ra có thể tranh thủ cho họ thời gian. Thời gian cần chưa tới mấy năm, Viêm Đế, Võ Tổ cũng là lưu lại hoàn chỉnh trên thương khung bảng. Tới lúc đó, đừng nói ba người liên thủ, dù là chỉ một người sợ rằng có thể thắng được thiên tà thần. Cho nên cục diện trước mắt vô tình đẩy thiên tà thần vào tình huống khó xử. Mạnh mẽ xuất thủ bị Mục Trần, Viêm Đế, Võ Tổ ngăn cản. Nếu không phá vỡ được cục diện, tiếp tục kéo dài thì đúng là cho Viêm Đế, Võ Tổ tranh thủ cơ hội. Sắc mặt thiên tà thần không vui không buồn, không nhìn ra tâm tình, ánh mắt dường như trở nên cực kỳ âm trầm. Thiên tà thần, rút lui khỏi đại thiên thế giới đi. Từ đâu thì về đến đó. Đại thiên thế giới này không cho phép người nhúng tay. Mục Trần thanh âm trầm thấp nói ra. U quang trong mắt thiên tà thần né lên, thật là một lát sau, cười như cổ quái, ngẩng đầu nhìn ba người Mục Trần nói. Thật sự ngờ không tới, đại thiên thế giới nho nhỏ này thiên tà thần ta bị ép chật vật thế vậy. Hắn lắc đầu một cách nhẹ giọng nói, chỉ là các người thực cho rằng ta không có cách nào sao? Ba người Mục Trần, Viêm Đế, Võ Tổ còn người cò rút lại. Thiên tà thần nhìn chằm chằm ba người chậm rãi nói, lời lúc trước của ta vẫn có tác dụng, chỉ cần các người chịu dưới trướng ta, ta đảm bảo thân nhân các người bình an. Đây là lần ta chiêu mộ cuối cùng, hy vọng các người có thể nắm rõ cơ hội. Sắc mặt Viêm Đế ngừng trọng sắc bé nói, cần gì nói nhảm, lấy mệnh tương bồi thôi, còn thủ đoạn nào nữa cứ việc lấy ra. Thân thể Mục Trần cùng Võ Tổ căng lên, quanh thân linh lực dâng, đề phòng nhìn thiên tà thần. Thực lực kẻ này nếu có thể nói tất nặng, vẫn có lưu thủ. Chỉ là họ là không biết rõ, hiện giờ thiên tà thần là ở trạng thái cực hạn, chín mắt hắn vẫn còn lưu thủ chỗ nào. Thiên tà thần xoa xoa con mắt, sau đó hơi rủ xuống nói, thủ đoạn như vậy trả giá quá cao, vốn là ta không muốn, xem ra hôm nay không thể không làm vậy. Hắn khẽ cười một tiếng nói, nhưng cũng không sao, chỉ cần có thể chiếm được đại thiên thế giới này, trả giá cao hơn nữa cũng có thể thu hồi. Hắn đưa ngón tay ra, nhét vào trong miệng chợt cắn nát. Huyết dịch màu đen từ đầu ngón tay hắn chảy ra, sau đó đưa ngón tay vẽ lên hai mắt, sau đó là ba con mắt giữa trán, tiếp đó là một đường kéo thẳng xuống, tạo thành huyết tuyến, xoẹt qua hai mắt trên lòng bàn tay, mắt trên buồng tim, cuối cùng kéo tới con mắt giữa bụng. Tới đây chính con mắt mục được đát, được huyết tuyến màu đen nối liền với nhau tạo thành hình vẽ quỷ dị. Làm sao việc này tay lá hắn à? Khép chặt lại kết thành ấn pháp cổ quái, khóe miệng của hắn lúc này cũng dâng lên nụ cười điên cuồng dữ tợn. Hy vọng tiếp theo các ngươi không bị dọa sợ. Mà tế cửu mục hừng hực, trong khoảnh khắc này trên chín viên tà mục của thiên tà thần bốc lên hừng hực ma viêm, phát ra thanh âm chói tai, mặc tiếng rít gào thê lương thống thiết là từ miệng hắn chuyển ra. Khắc khắc khắc, hiến tế cho ta. Chín viên tà mục nhanh thiêu đốt, cuối cùng bị đốt thành hư vô, như là chưa có từng tồn tại. Vào giờ khắc này, thiên tà thần giống như là mất đi tất cả các mắt, thậm chí ngay cả hai hốc mắt trên mặt trống rỗng, nhưng quá cực kỳ quỷ dị. Quỷ dị là khiến cho lòng người ta sinh sợ hẽo lạnh lẽo. Có điều, trong khoảng khắc chín viên tà mục hóa thành hư vô, chỉ thấy chín đạo hắc tuyến xuyên qua già thiên tà thần, hội tụ giữa trán hắn, huyết nhục nơi đó bắt đầu vỡ ra. Cuối cùng ba người mục trần viêm đế võ tổ mặt kịch biến, ở giữa trán thiên tà thần dường như có một viên tà mục tà ác tới mức chỉ cần nhìn qua có thể đem người khác hóa thành mà chậm rãi nhô ra. Lúc này thanh âm đủ khiến cho thế giới cũng run rẩy trong thiên tà thần vang lên thật khẽ. Đây là thủ đoạn cuối cùng của ngươi. Tế chín mắt hóa 10 mắt. Chương 1557, át chủ bài cuối cùng. 10 con mắt. Vào lúc này, toàn bộ đại thiên thế giới một mảng tĩnh mịch, vô số tầm mắt gần như đờ đẫn nhìn ma ảnh lăng không mà đứng chặn hạ vị diện kia. Thiên tà thần lúc này 9 mắt trên cơ thể đã biến mất, thậm chí hai hốc mắt đều là một mảng hư vô, duy chỉ giữa trán dựng đứng một viên tà mục quỷ dị không có cách hình dung. Viên tà mục kia hắc ám không cách nào tả nổi, tựa như liên thông tới cực ác thế giới. Một cỗ ma uy nhàn nhạt chậm rãi tàn từ cơ thể thiên tà thần, cỗ ma uy kia mới khuếch tán ra, tòa hạ vị diện này bắt đầu run rẩy sụp đổ. Thậm chí có từng tia ma uy rất nhỏ truyền khỏi hạ vị diện, nhất thời linh ma đại lục gần đó nhất cũng là theo đó tan vỡ. Toàn bộ đại thiên thế giới đều vào lúc này phát ra chấn động rất nhỏ. 10 con mắt, ra là 9 con mắt cũng không phải cực hạn của thiên tà thần. Tần thiên cùng các cường giả đỉnh phong đại thiên thế giới sắc mặt xám trắng. Thiên tà thần trạng thái 9 mắt nhất định là phải tập hợp sức mạnh ba người viêm đế võ tổ cùng mục tôn. Hiện giờ lại biến đổi ra thành trạng thái 10 con mắt còn kinh khủng hơn. Thế này làm sao mà đánh? Trong ánh mắt tất cả mọi người đều không khỏi sinh ra cảm giác tuyệt vọng vô lực. Chẳng lẽ đại thiên thế giới ta rốt cuộc khí số đã hết? Có người nhịn không được, ai oán kêu. 5 năm nỗ lực khổ chiến quay đầu lại chung quy là một hồi vô ích thôi sao? Toàn bộ đại thiên thế giới hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả sinh linh bị trạng thái 10 mắt của thiên tà thần chấn nhiếp không thốt nên lời. Chỉ có tuyệt vọng cùng dâng trong lòng. Trong hạ vị diện, sắc mặt ba người mục trần, viêm đế cùng võ tổ lúc này hoàn toàn biến đổi. Họ cau mày mắt nồng nặc bất an xông ra. Một màn này là nằm ngoài dự liệu của họ. Từ ma uy tản ra trong cơ thể thiên tà thần, họ biết thiên tà thần hiện giờ trở nên mạnh hơn quá nhiều so với trạng thái 9 mắt. Làm sao đây? Thanh âm võ tổ trầm thấp. Dù là vào giờ phút này hắn cũng không có chút kinh loạn, hiển nhiên tâm trí bền bỉ, không chút dao động. Viêm đế bất đắc dĩ cười một tiếng nói, còn có thể thế nào? Mục trần nhẹ giọng nói, chỉ có lấy mạnh tương bác. Ba người nhìn mắt nhau, mắt hiện vẻ quyết liệt, không chút do dự. Thế công cường đại nhất lần nữa thúc giục. Viêm thần, đại càn khôn, thái sơ hoàn. Lại là ba đạo thế công này gạo thế tới, nhắm thẳng thiên tà thần. Vậy mà lần này đối với công kích mạnh nhất ba người, thiên tà thần cũng làm mặt không gợn sóng, quay miệng hơi sờn một nụ cười chế giễu. Sau đó con mắt thứ 10 giữa trán bộc phát ra một đạo hào quang. Đạo hắc quang kia có cực hạn hắc ám, bất kỳ ánh sáng nào cũng bị nó cắn nuốt. Hắc ám chiếu rọi ba đạo thế công mạnh nhất. Tiếp sau đó mọi người bao gồm cả Mục Trần Viêm Đế võ tổ lòng đều run, bởi họ nhìn thấy bên trong hắc ám ba đạo công kích ẩn chứa sức mạnh tối cường của họ nhanh ảm đạm xuống, cuối cùng ngắn ngủi vài hơi thở biến mất trong bóng tối. Thế công mạnh nhất lúc trước đủ để làm thiên tà thần bị thương nhẹ, mà tới giờ này bị hóa giải dễ dàng. Toàn bộ thế giới trở nên thất thanh. Thiên tà thần nhẹ nhàng vuốt viên tả mục vô cùng quỷ dị giữa trán, cười nhạt nói, ta hiến tế 9 con mắt, hóa ra con mắt thứ 10 càng là bỏ ra tuổi thọ một cái giá lớn như vậy, còn không bắt được cái đại thiên thế giới này, há chẳng phải ta lỗ lớn. Viên tà mục giữa trán hắc quang lóe lên, ngước mắt nhìn ba người một trần, thanh âm hờ hững vang: ta đã cho các người cơ hội, đáng tiếc các người không nắm lấy. Viêm đế híp hai mắt, ánh mắt lóe lên, không biết nghĩ gì. Lát sau hắn than nhẹ một tiếng, thân thể đốt lên hừng hực hỏa viêm, mặt bất đắc dĩ hiện. Đại thiên thế giới tuy lớn nhưng chúng ta đã không còn đường lui. Đã như vậy, ngọc đá củng tàn chưa chắc không phải chuyện tốt. Thanh âm viêm đế chứa tia quyết liệt. Võ tổ nghe vậy nhẹ gật đầu. Đến nước này không có cách nào nghĩ quá nhiều. Họ chính là phòng tuyến cuối cùng của đại thiên thế giới. Nếu thất bại, vậy người quan tâm nhất cũng là bị ma tài thôn diệt. Vẻ mặt kiên nghị của võ tổ hiện nụ cười, quay đầu, tầm mắt dường như nhìn phía hai vị thê tử ở trên linh ma đại lục khẽ cười. Năm đó các nàng đều là có thể vì ta mà hy sinh. Hiện giờ để ta bảo vệ các nàng, ta có gì sợ? Năm đó ta đã nói, ta không thể để các nàng chịu bất kỳ tổn thương trước mặt ta, trừ khi bước qua thi thể ta. Trên linh ma đại lục, bốn vị mẫu chủ của vô tận hỏa vực cùng võ cảnh cảm ứng lúc này mặt đại biến. Lâm động, đừng! Ứng Hoàn Hoàn mặt tái nhợt, thanh âm thành thúy biến dạng đi. Thân hình nàng vừa động chuẩn bị nào ra lại bị Lăng Thanh Trúc mắt ửng đỏ ngăn lại. Bội lên chỉ có thể quấy nhiễu họ thôi. Lăng Thanh Trúc cắn răng nhẹ giọng: nếu ngay cả họ cũng bị ép tới bước kia, chúng ta không có cách gì, cùng năm sau đó bồi hắn đi là được. Chỉ là trước đó tốt nhất phải kéo theo mấy cái ngoại vực tà tộc bồi mệnh theo. Nói tới lời cuối, đó là đằng đằng sát khí. Ứng Hoàng Hoàn ngừng lại, mặt là một mảng băng xương, hàn ý kinh khủng từ cơ thể tản ra. Cặp mắt giống như huyền băng gắt gao nhìn phía thiên tà thần. Mặt Tiêu Huân Nhi lúc này tái nhợt, chợt nàng đứng cạnh Thải Lân. Lúc này thân thể mềm mại run, nhẹ cầm tay Thải Lân. Thải Lân tỷ, vô tận hỏa vực còn có mấy đứa tiêu lâm, còn cần tỷ chiếu cố. Thải Lân nắm chặt tay Huân Nhi, chậm rãi nói: Huân Nhi, muội không thể ích kỷ một mình bồi theo hắn, muốn đi thì cùng đi. Nghe sự kiên quyết trong lời các của nàng, Huân Nhi chỉ có thể cười khổ một tiếng. Trong hạ vị diện, thiên tà thần cảm ứng cố khí thế phát ra từ trên người viêm đế võ tổ, có mắt thứ 10 dễ chăn lóe. À, định học theo bất khổ đại đế, cùng ta đồng quy vu tận. Có điều lần này chỉ sợ là không cho các người có cơ hội như thế. Viêm đế võ tổ lãnh đạm nói: vậy cũng phải thử một chút mới biết. Thanh âm vừa dứt, họ là cất bước tiến lên. Lúc này chợt hai bàn tay đưa ra giữ cánh tay họ. Viêm đế võ tổ ngẩn ra quay qua nhìn sau lưng Mục Trần. Mục Trần môi mím chặt nhìn hai người trước mắt, nhẹ giọng nói: hai vị tiền bối đại nghĩa, vãn bối khâm phục vô cùng. Có điều chuyện có lẽ là chưa tới bước này. Viêm đế võ tổ liếc nhìn nhau kinh nghi, bởi sao phòng đã khiến cho họ hiểu trạng thái mười mắt này của thiên tà thần thật cường đại. Chưa cách ngọc đá củng tàn, dù đã hai người họ cũng không nghĩ ra cách gì. Người có cách, Viêm đế có chút không tin nói. Mục Trần chờ mặc chậm rãi: có thể thử một lần. Viêm đế võ tổ lòng hơi run, thật là cảm thấy khó tin, nhưng xuất phát từ tín nhiệm với Mục Trần, cuối cùng vẫn là khẽ gật đầu. Được, vậy người cứ thử, nếu không được bọn ta cùng thiên tà thần liều mạng. Mục Trần hít sâu một hơi, nặng nề gật đầu, chậm giọng nói: đến lúc đó nhất định là đi cùng hai vị tiền bối. Khi thanh âm hắn vừa dứt, mắt nhắm lại. Sau khi mắt Mục Trần nhắm không bao lâu, trong thiên địa có màn sáng thủy vân thần bí trên trời sáng xuống, một mực trôi vào tòa hạ vị diện thường khung bảng. Viêm đế võ tổ thấy màn sáng quen thuộc, ngược lại ngẩn ra không hiểu lúc này Mục Trần dẫn động thường khung bảng là vì cái gì. Chẳng lẽ muốn để lại tên hoàn chỉnh? Nhưng mà điều này sao có thể? Đại thiên thế giới, vô số sinh linh cũng kinh nghi nhìn cảnh này. Với đông đảo ánh mắt thiên địa, Mục Trần không đi. Hắc Bạch Mục Trần lúc này tới cạnh hắn, đứng thõng tay. Ba Mục Trần mắt khép hờ không động tĩnh. Một màn này càng khiến vô số người không giải thích. À, tiểu tử nhà ngươi, lúc này còn giả thân giả quỷ. Bằng thực lực của ngươi muốn lưu tên hoàn chỉnh trên thương cung bảng, sợ rằng còn cần một khoảng thời gian. Thiên tà thần cười lạnh. Đối với lụ cười lạnh của hắn, Mục Trần không có để ý tới, mà dưới sự chờ đợi thời gian lặng lẽ qua tới một khắc, Mục Trần rốt cuộc mở mắt, vẻ mặt như chút được gánh nặng, lẩm bẩm: rốt cuộc tới. Cái gì tới? Viêm đế võ tổ là đầu óc mơ hồ. Gào. Thời khắc mà họ nói xong, giữa thiên địa chợt có tiếng long ngâm phượng minh vàng. Ngay sau đó vô số ánh mắt kinh dị thấy, nơi trần trời hai đạo kim quang từ trên trời giáng xuống, xông vào hạ vị diện. Trong kim quang có thể thấy một con kim long cùng một con kim phượng khổng lồ. Mà khi kim long kim phượng đáp xuống, dần dần hóa thành hai đạo kim sắc quang ảnh. Khi mà hình dáng họ hiện ra lại nhất thời tới vô số thanh âm ồn ào xôn xao, bởi hai đạo kim sắc thân ảnh kia rõ ràng là giống Mục Trần như đúc. Còn người Viêm Đế Võ Tổ co rụt khiếp sợ, họ phát hiện hai vị Mục Trần do long phượng thể biến thành, thậm chí có dao động giống Mục Trần như đúc, rõ ràng là hai vị có tên trên bảng. Cái này sao có thể? Mục Trần nhìn hai Mục Trần thần quắc long phượng kim bảo xuất hiện trước mắt cũng không nhịn được khẽ cười một tiếng. Năm đó ở Long Phượng Thiên hắn thu được Long Phượng Chân Kinh, lấy huyết mạch bản thân cuối cùng nuôi dưỡng ra Trần Long Trần Phượng Chi Linh. Từ góc độ nào đó mà nói, Trần Long Trần Phượng Chi Linh này là vì hắn mà sinh, cùng hắn là một thể. Cho nên trong khoảng khắc khi tam thần cảnh đại thành, không chỉ ba đạo hóa thân nổ xác, hơn nữa bởi xuyên cơ có Trần Long Trần Phượng Chi Linh tồn tại. Lúc mờ mịt Mục Trần nắm chặt cơ duyên, chỉ tồn tại trong chớp mắt lần nữa quả quyết chém hai phát. Vì thế nhất thời lúc đó, Trần Long Trần Phượng Chi Linh thoát khỏi gông cùm xiềng xích bản thân, lột xác độc lập tiến vào không gian thần thú huyết hải tu luyện. Thật ra trong khoảng các kỳ Mục Trần chém ra Trần Long Trần Phượng Chi Linh, nhất khí hóa tam thành của hắn có biến hóa, bởi dù là người sáng lập ra môn thần thông này năm đó, chưa từng ngờ tới nhất khí hóa tam thành cảnh giới cuối chém ra tới tận năm tồn tại. Nói cho cùng, đây là vì tình huống của Mục Trần đặc thù, lấy tinh huyết của bản thân nuôi dưỡng nhiều năm, bồi dưỡng thành công Trần Long Trần Phượng Chi Linh, hàm chứa ý chí bản thân hắn. Viêm Đế cùng Võ Tổ một lúc lâu sau rốt cuộc khôi phục thần tình, lòng hết thở dài. Nhưng mà dù hai thêm hài hóa thần chỉ sợ không thể đại tên hoàn chỉnh trên thương khung bạc. Hai vị khổ cực, Mục Trần hướng hai cái Mục Trần thân khoác Long Phượng Kim Bảo khẽ mỉm cười nói: "Thành công rồi." Hắc Bạch Mục Trần cười hỏi: "Vừa lúc trước may mắn thành." Hai cái Long Phượng Kim Bảo Mục Trần nghe vậy cười gật đầu, họ tay kết ấn. Một khắc kia, lưng bọn họ có vô biên linh quang hội tụ, mà trong linh quang có dao động cổ xưa tản ra. Sau đó vô số ánh mắt rung động thấy, trong linh quang phía sau hai người có hai đạo quang ảnh cổ xưa chậm rãi hiện. Thứ dao động giống hệt như nguyên thủy pháp thân. Đây là Viêm Đế Võ Tổ nội tầm chấn động mạnh. Trên linh ma đại lục, tất cả cường giả trợn mắt há mồm sợ ái nói: "Đó là hai tòa nguyên thủy pháp thân cuối cùng trên đại thiên thế giới, Dạ Thần cổ thể cùng Hoàng Tổ thể." Ma Thiên mặt khó có thể tin nhìn Hắc Thiên tộc trưởng cùng Hoang Cầu tộc trưởng nói: "Các người từ lúc nào đem hai tòa nguyên thủy pháp thân giao cho hắn?" Hắc Thiên tộc trưởng cùng Hoang Cầu tộc trưởng liếc mắt nhìn nhau cười khổ. Mấy năm trước Mục Trần từng âm thầm tới trước mượn nguyên thủy pháp thân, chứ lúc đó hắn nói cũng không nắm chắc tuyệt đối, cho nên để bọn ta tạm thời giữ bí mật. Mọi người ngạc nhiên chợt phấn chấn, bởi Mục Trần thầm lưu lại chiêu này tựa lại là mang tới cho họ một tia hy vọng. Nếu có thể mượn năm tòa nguyên thủy pháp thần, không chừng Mục Trần thật có một tia cơ hội để lại hoàn chỉnh tên trên thương cung bảng. Lợi hại! Viêm Đế Võ Tổ là nhịn không được than thở một tiếng. Ai ngờ tới Mục Trần không chỉ chém ra hai đạo hóa thần mà tới bốn đạo, hơn nữa quan trọng hắn là tu thành toàn bộ năm tòa nguyên thủy pháp thần trên đại thiên thế giới. Đây là chuyện trước nay chưa từng có. Nam Mục Trần lúc này ngẩng đầu, mắt nhìn thương khung bảng, hão đạn thần bí. Tiếp theo, để bọn ta thử một chút, lần này lưu lại tên đầy đủ trên thương khung bảng hay trở thành đệ nhất nhân từ khi đại thiên thế giới sáng tới này hay không? Trong 1558, Đại Chúa Tể. Màn sáng thần bí cổ xưa kết nối thiên địa, mà ở phía dưới thương khung bảng, năm đạo thân ảnh rạo rực linh quang giống năm vầng đại nhật chiếu rọi thế giới. Tất cả ánh mắt toàn bộ thế giới giờ khắc này đều là hội tụ tới năm đạo thân ảnh phía trước thương khung bảng. Dưới vô số ánh mắt chăm chú, Mục Trần hít sâu một hơi, linh lực trong cơ thể toàn bộ khởi động, hội tụ trên đầu ngón tay. Nhất thời ngón tay kia trở nên sáng chói, một cỗ dao động kinh khủng từ trên đó tản ra. Quỳnh. Cùng lúc đó, bốn Mục Trần khác cũng một tay kết ấn, thúc giục toàn bộ linh lực bản thân. Chớp mắt sau đó, bốn đạo hồng lưu tựa như tình hà từ cơ thể họ bắn ra, hội tụ trên đầu ngón tay của Mục Trần. Sức mạnh mênh mông hùng hồn như vậy hội tụ với nhau, tay Mục Trần nhất thời run rẩy. Lúc này tay hắn là chỉ thoáng động, một tòa vị diện cũng bị hắn dễ dàng xóa đi. cảm nhận có sức mạnh kinh khủng hội tụ trên đầu ngón tay. Mắt Mục Trần lúc này ngược lại kiên định, một khắc sau không do dự, lấy ngón tay làm bút, hướng Thương Khung Bảng đột nhiên hạ xuống. Trong khoảng khắc khi ngón tay Mục Trần hạ xuống, nhất thời cảm giác một cái vật tầng vách ngăn không thể thăm dò, tầng vách ngăn kia thần bí mà mênh mông vô tận, nhìn như mỏng manh nhưng lại khiến ngón tay hàm chứa sức mạnh kinh khủng kia của Mục Trần không cách nào hạ xuống. Mắt Mục Trần sắc bén, điên cuồng vận chuyển linh lực, thậm chí ngay cả trên ngón tay kia cũng nả có huyết văn bằng địa liệt xa. Máu tươi theo bàn tay chảy xuống run không ngừng, vậy mà bất kể Mục Trần thúc giục điên cuồng thế nào, màn vách ngăn kia dường như vững vàng chống đỡ. Nếu đã không có cách nào xuyên thủng, vậy tự nhiên là không thể viết tiếp một bước cuối cùng trên Thương Khung Bảng. Ha ha, ta nói rồi, viết tên hoàn chỉnh nên Thương Khung Bảng đâu dễ như vậy. Dù ngươi lấy một hóa năm, mỗi người tu thành nguyên thủy pháp thân, khoảng cách tới bước kia vẫn kém một chút. Mắt Thiên Tà Thần lóe thì ầm lánh, nhìn cảnh này cười lạnh. Mắt hắn sắc bén bực nào, liếc cái nhận ra Mục Trần dù là cực mạnh, muốn đột phá một bước kia là vẫn kém. Viêm Đế Phó Tổ lặng lẽ thở dài, lưu tên đầy đủ trên Thương Khung Bảng thật quá gian nan. Khó trách đại thiên thế giới vô số năm tới giờ, nhiều người kinh tài tuyệt diễm như vậy cũng không thể làm tới bước này. Trên đại thiên thế giới, vô số ánh mắt lóe hy vọng lúc này lại dần dần ảm đạm xuống. Bắc Thương Linh Viện, tất cả học viên gắt gao nhìn chằm thật chặt linh lực quang kính trên bầu trời, mà khi họ thấy Mục Trần đầu ngón tay dỉ máu run rẩy nhưng không thể nào hạ xuống, không khỏi một mảng trầm mặc. Quá khó khăn, Trầm Thương Sinh không có nhịn được nói, dù là họ cũng không thể tưởng tượng rốt cuộc khó khăn tới mức nào, nhưng Mục Trần đã tới bước này vẫn không thể thành công, vậy có thể nhận thấy một bước kia là chật vật thế nào. Mục Trần gắng lên, Ôn Thanh Tuyển là cắn môi, bàn tay siết chặt. Mục Trần đại ca, cố gắng lên, người nhất định có thể thành công. Duẫn Nhi là nghiến chặt răng không ngừng động viên, tim đập thình thịch. Thiên là đại lục Mục Phủ, phía trước đại điện Mục Phỏng, Cửu U, Linh Khê, Mạn Đà La nhìn về linh kính trên trời, tâm thần run rẩy. Tiểu tử thối, Mục Phong nhìn đạo thân ảnh thon dài, mắt có chút đỏ. Tiểu điện là từng cần hắn một mực che chở trong Bắc Thường Bắc Linh Cảnh năm đó, hiện giờ là đạt đến trình độ hắn khó có thể sánh bằng. Có điều hắn biết Mục Trần liều mạng như vậy, mục đích chỉ là muốn bảo vệ họ mà thôi. Bất kể ngươi thành công hay không, cha đều vì ngươi mà kiêu ngạo. Linh Ma Đại Lục, Lạc Ly ngưng mắt nhìn trong hạ vị diện, nhìn thân ảnh trên người ức ức hy vọng, yên lặng nhẹ nhàng nói, Mục Trần bất luận ngươi thành công hay không, ta cũng là theo ngươi đi tới tận cùng. Trong hạ vị diện, Mục Trần nhìn ngón tay dỉ máu run rẩy không cách nào đâm xuyên trở ngại kia. Hắn biết giờ phút này sợ rằng toàn bộ đại thiên thế giới đang dõi theo hắn. Hắn là hy vọng cuối cùng của đại thiên thế giới. Nếu thất bại, có lẽ chỉ có thể cùng Viêm Đế Võ Tổ Ngọc Đá cùng tan với Thiên Tà Thần. Hít. Mục Trần hít sâu một hơi, quay đầu nhìn bốn đạo thân ảnh khác khom người nói, bốn vị xin thành toàn cho ta. Hắc Bạch Mục Trần, Nòng Phượng Kim Bào Mục Trần nghe vậy nhìn nhau cười nói, ta cùng người vốn là một thể, sao phải nói là thành toàn. Mục Trần nghe vậy cười cười, mặt hắn trở nên nghiêm túc. Khắc sau, một đạo thanh âm cực kỳ trầm thấp từ miệng hắn chậm rãi truyền ra, nhất khí hóa tam thanh, quy nhất cảnh. Trong khoảnh khắc khi mà thanh âm hắn vang, vô số ánh mắt trên toàn thế giới hoảng sợ, thấy bốn đạo thân ảnh Mục Trần lúc này bốc cháy. Ngắn ngủi mười mấy hơi thở, bốn đạo thân ảnh Mục Trần tiêu đốt sạch sẽ, hóa thành bốn đạo quang hồng bay ra trực tiếp vào thân thể Mục Trần. Mục Trần mắt khép hở, thân sắc túc mục. Trong khoảnh khắc kỳ hắn tiến vào tam thần cảnh, có điều ngộ ra tam thần cảnh cũng không phải là cảnh giới cuối cùng của nhất khí hóa tam thanh, trên đó còn một cảnh không ai chạm đến, chính là quy nhất chân chính quy nhất. Chẳng qua sau khi hoàn thành quy nhất, nhất khí hóa tam thanh là theo đó tiêu tan, như vậy nói cách khác Mục Trần sau này hoàn toàn mất đi nó. Do nhất nhi trung, Mục Trần nghe giọng tự nói, mắt kép hở cũng vào lúc này đột nhiên mở. Ui, khoảng khắc kỳ hai mắt hắn mở, một cỗ linh lực phong bạo ngay cả Viêm Đế Võ Tổ cũng biến sắc, từ sâu cơ thể hắn bộc phát. Thiên Tà Thần nơi xa lúc này nội tâm run lên, ngón tay lúc trước không ngừng run rẩy của Mục Trần lúc này dừng lại, sau đó ngẩng đầu nhìn Thương Khung Bảng thần bí, ngón tay lẽ vô biên vô tận sức mạnh, mỗi một lần nó hạ xuống ong ong. Khoảng khắc kỳ ngón tay hạ xuống, tựa như một cái đạo ầm ầm chuyển động truyền ra trực tiếp tràn ngập toàn bộ đại thiên thế giới. Mộc Trần mặt nghiêm nghị, ngón tay chậm rãi hạ trên thương khung bảng, ánh sáng lúc mạnh lúc yếu, tựa như ngăn trở lần cuối cùng. Rắc, có điều sự ngăn trở chẳng qua chỉ kéo dài vài hơi thở, liền tuyên cáo vỡ vụn. Cùng với một tiếng vỡ vụn vàng, tất cả mọi người thấy trên thương khung bảng một đạo linh quang ngừng tụ, tay Mộc Trần hoa động, mỗi một lần hoa động là giống thiên qua, giống bay phượng múa. Vô số ánh mắt nhìn thương khung bảng, phía sau chữ mục phiêu diêu, linh quang ngưng tụ một nét bút hư vô thành hình. Trần, khi nét cuối vẽ xong, toàn bộ đại thiên thế giới giờ khắc này an tĩnh. Trên thương khung bảng, linh quang nở rộ chiếu rọi mỗi ngóc ngách trên đại thiên thế giới. Tất cả tầm mắt khó tin nhìn nơi đó, ở phía trên một cái tên hoàn chỉnh phiêu diêu lơ lửng, tựa như là sự uy nghiêm không cách nào hình dung, khiến tất cả người nào thấy là nhịn không được quỳ lạy xuống. Vô biên vô tận linh quang chiếu xuống bao phủ lấy Mộc Trần. Giờ khắc này, Mộc Trần cảm giác cảm ứng của hắn tựa như bao trùm toàn bộ đại thiên thế giới. Hắn nhìn thấy vô số học viên mặt mừng như điên trong Bắc Thương Linh Viện, có Trầm Thương Sinh, Lý Huyền Thông, Ôn Thanh Tuyển, Đường Thiên Nhi. Hắn cũng là thấy trong Mộc phủ Mộc Phong Cửu U, Mạn Đà La Linh Khê mặt kích động. Vào giờ phút này, một cái loại cảm giác trần chính trưởng khống lên, sông thẳng lên đầu, khiến cho Mộc Trần cảm giác khác thường, tựa như toàn bộ thế giới nằm trong tay hắn. Loại cảm giác này tựa như chúa tể. Mộc Trần bàn tay chậm rãi nắm chặt, nhẹ giọng nói, từ nay về sau, trên thánh phẩm chính là chúa tể cảnh. Tựa như miệng ngậm thiên hiến, vì đó đặt tên. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, dòng trước kim quang trên thượng khung bảng cao cao tại thượng khẽ lên tiếng, thanh âm giống hồng trung đại lữ, vang vọng bên tai mỗi sinh linh đại thiên thế giới. Đại thiên thế giới, vạn đạo tranh phong, ta là đại chúa tể. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.